Chương 1263, gia nhập vào tiểu tổ. Tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cùng phía sau cây mây gia nhập vào, xem như là bị mọi người nhất trí hoan nghênh. Dù sao bất kể là nói như thế nào, ở vào thời điểm này, những người khác đều là ẩn nút không tới đây cái địa phương. V-V-V-66COM mà Trương Lương cùng phía sau cây mây cũng là không chút nghĩ ngợi liền chạy đến, phần này đảm phách, liền không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhất là tại dạng này chết dưới trạng thái, bọn họ nhìn trước mặt Trương Lương cùng phía sau cây mây, còn mang theo vài phần đối với bọn họ hiếu kỳ, dù sao. Trước mắt Trương Lương đúng là quá mức trẻ một chút, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới gặp phải hắn. Mọi người thật vẫn không dám tin tưởng, trước mặt cái này bề ngoài thoạt nhìn có vài phần hào hoa phong nhã nho nhã yếu đuối nam sinh, thực sự chính là cái kia ở trên TV có thể làm được khí chất như vậy trầm ổn lục soát quan. Hơn nữa, còn là tuổi quá trẻ liền tấn thăng làm một chút, nghe nói tấn chức thành thượng đẳng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không phải là bởi vì hắn tiền nhiệm thời kỳ quá ngắn vẫn chưa tới 2 tháng, lúc này Trương Lương đã là toàn bộ lục soát quan bên trong, đặc biệt để bạt nhanh nhất. Coi như là năm đó ạ gì mà kịt cụ, ở trước mắt Trương Lương trước mặt, dường như cũng khó mà nói thêm cái gì. Tại người bình thường trong mắt, có thể cùng ạ gì mà kịt cụ tương đề tịnh luận, thật là cỡ nào 3 đầu 6 tay tồn tại à, trước mặt người thanh niên, thoạt nhìn thật sự là quá mức bình thường một chút. Thế nhưng, ở Trương Lương gia nhập vào cái này lâm thời họp thành đội tiểu tổ sau đó, mọi người lập tức cảm thấy chỗ bất đồng, bất kể là nhìn vấn đề tầng thứ vẫn là xử lý phương pháp mặt trên, Trương Lương thủ đoạn đều một chút cũng không so với bọn họ kém. Thậm chí ở có chút địa phương, bọn họ còn cảm thấy không bằng, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mọi người lập tức liền hiểu rõ ra, đem so sánh với những người khác, cái này, trước mắt Trương Lương. Càng làm cho bọn họ không thán phục không được tồn tại. Bởi vì trước mắt bản lãnh của người này, hoàn toàn chính là để bọn họ cảm thấy mình và đối phương sự chênh lệch. Đây nếu là đổi thành những người khác ở chỗ này, lúc này bọn họ tự nhiên là không có lời gì hảo thuyết, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn có thể nói cái gì đó nguyên bản đối với Trương Lương hoài nghi, chỉ là bởi vì đối phương niên kỷ quá nhỏ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, trong nơi này còn cần nói thêm cái gì, đối phương có thể làm được dáng vẻ. Như vậy tình trạng, trên cơ bản đã là để bọn họ ngưỡng vọng tầng thứ. Lúc này còn có người không phục, chính mình đứng ra đi, đều có người không nhịn được muốn cười, bởi vì này dáng vẻ, thật sự là quá mức buồn cười một ít. Cũng không biết là lúc nào sự tình, lúc này Trương Lương nhìn trước mặt những người này, chỉ bằng mượn bọn họ, muốn tiêu diệt thản lằn đám người, tựa hồ vẫn là quá không kháo phổ một chút. Thế nhưng phía sau cây mây cũng là lòng tin tràn đầy, thoạt nhìn so với Trương Lương còn muốn có lòng tin dáng vẻ, thế cho nên Trương Lương đều cảm giác được hiếu kỳ, ở ngầm dưới hỏi phía sau cây mây vì sao có lòng tin như vậy. Đối mặt với Trương Lương vấn đề, phía sau cây mây khó được hiện ra vài phần ngượng ngùng cảm giác, đại khái liền là cái dạng này, để hắn đang đối mặt Trương Lương nghi vấn thời điểm, phía sau cây mây vẫn là cẩn thận suy tư một trận, sau đó yếu ớt nói ra, cái này không. Phải còn có ngài có ở đây không? Sau khi nghe được cây mây trả lời sau đó, Trương Lương trong nháy mắt đó, đúng là có vài phần trong gió sốc xếp ảo giác, lúc trước hắn thời điểm còn tưởng là thật là không có có nghĩ đến, thì ra phía sau cây mây lòng tin là từ ở trên người của mình, giả như đã sớm biết sẽ là cái dạng này, như vậy ngay lúc đó Trương Lương nhất định sẽ tuyển trạch cái gì cũng không nói. Bộ dáng như vậy, tối thiểu đối với trước mặt phía sau cây mây mà nói, còn hơi chút tốt một chút, có thể, chỉ là không biết phía sau cây mây trong lòng là nghĩ như thế nào mà thôi. Cư nhiên đem lòng tin bỏ vào trên người của mình, Trương Lương cũng là cảm giác được một trận dở khóc dở cười, thế nhưng hắn lại quên mất, chính mình tại trong mắt người khác, đại khái đã thành địa vị gì. Bởi vì lúc trước phần kia nhiệm vụ chiến tích quá mức chói mắt quan hệ, lúc này Trương Lương, đại khái đã trở thành vạn người chú mục chính là tồn tại, chỉ là không biết, một lần này sự tình, Trương Lương sẽ như thế nào hoàn thành. Gạo ổ căn cứ, bọn họ cũng không phải không có phát hiện, thế nhưng không có đầy đủ lục soát quan tập kết, muốn đem bên trong đầu lĩnh bắt lại, thật sự là khó lại càng khó hơn sự tình. Hơn nữa, là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng không muốn tăng cái gì vô vị nhân loại lục soát quan thương vong, những thứ này quý báu khỏe mạnh trẻ trung sức lao động, nhưng là chết một người thì bớt một người, muốn bồi dưỡng được một nhân phải kể tới 5 võ thuật, mà chết đi chỉ là một trong hô hấp sự tình. Loại này khổng lồ tiêu hao, bất kể là ai, cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ, coi như là những cái này thượng đẳng lục soát quan, cũng là như vậy. Tại dạng này chết dưới sự tình, lúc này bọn họ cũng dường như đã nhận ra loại này không đúng sự tình, nhất là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn là bảo trì cùng với chính mại nhờ ỷ phía trước tình trạng. Nếu là đổi thành những người khác trước mặt mình, lúc này bọn họ vẫn cảm giác được một trận bất đắc dĩ, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mặt những người này, sức chiến đấu của bọn họ lại rõ ràng không nhiều đủ, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, muốn cùng trước mặt những thứ này gỡ đổ máu, hiển nhiên vẫn là có mấy phần không đủ tư cách cảm giác. Cũng không biết là lúc nào sự tình, ngược lại, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần không cùng một dạng tư vị, bởi vì lúc trước dưới trạng thái, hắn đã đại khái cảm thấy trước mặt những người này lùi bước tâm tình. Nhưng mà, đây đối với Trương Lương mà nói, cũng là không thể nói lý, bất kể là nói như thế nào, bằng hữu của hắn vẫn còn ở bên trong, cả nệ kỳ Ken vẫn còn ở bên trong, loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn làm sao cũng không khả năng lùi bước. Huống chi, chỉ là một thằn lằn, hắn còn chưa tới sợ một cái thằn lằn tình trạng, chí ít, lúc này đây hành động tổng chỉ huy, cũng không phải Trương Lương. Mà là một người chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan, nơi đây cũng không có hạng nhất lục soát quan, lần này tiểu tổ cũng có vẻ có một ít lâm thời chấp vá đứng lên. Trương Lương khi hiểu được dáng vẻ như vậy tình trạng sau đó, cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có nói khiến cái này người ly khai hoặc là chính mình đơn đả độc đấu thế nào, mà là trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, nếu những người này đều là giống nhau tình trạng. Như vậy, Trương Lương cảm thấy, có hay không bọn họ, kỳ thực đối với chiến cuộc ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy. Bất quá, dĩ nhiên, đây là một cái đoàn thể tác chiến thời kỳ, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là duy trì muốn mọi người cùng nhau vẫn duy trì tâm tình như vậy ý tưởng, mọi người cùng nhau kể vai chiến đấu.